Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864 cá lớn nuốt cá bé, về điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng cái này bảo địa. Giang Tâm Thành ở Tam Dương Học Viện thật tàng quán điển tịch, chung cũng nhìn đến quá. Nghe nói điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng trong đêm tối quần đảo tổng cộng có 3 chỗ. Phân biệt bị mệnh danh là điên thần đệ nhất công viên trò chơi, điên thần đệ nhị công viên trò chơi cùng điên thần đệ tam công viên trò chơi. Tam đại công viên trò chơi đều là một vị được xưng điên thần truyền thuyết cường giả sở kiến. Cũng là ám dạ quần đảo tiếng tăm lừng lẫy tam đại tạo hóa nơi. Bất quá cùng cái khác đại đa số di tích bảo địa bất đồng chính là điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng tài bồi chính là trò chơi chơi tốt tu luyện giả, mà không phải thiên phú tư chất siêu cường tu luyện giả. Cái này làm cho điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng riêng một ngọn cờ, trở thành ám dạ quần đảo vô số tư chất không tốt tu luyện giả hướng tới thánh địa. Nhưng là lại cũng làm rất nhiều tu luyện giả đối điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng hận thấu xương, bởi vì tiến vào điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng nói, một khi trò chơi chơi không hảo liền sẽ tổn thất thảm trọng. Thậm chí nghe nói mấy vạn năm trước có một vị thần long cảnh vương giả ở tiến vào điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng lúc sau ra tới thời điểm từ thần long cảnh trực tiếp ngã xuống tới rồi huyền lang cảnh, cuối cùng chịu không nổi loại này đả kích trực tiếp tự sát. Chuyện này ở lúc ấy chấn động một thời, hơn nữa truyền khắp toàn bộ ám dạ quần đảo, khiến cho điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng mông một tầng thật dày huyết sắc quang mang. Lại còn có rất nhiều tu luyện giả ở từ điên như đi vào cõi thần tiên nhạc giữa sân ra tới lúc sau liền trực tiếp điên mất rồi. Căn cứ điển tịch lời nói, điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng một cái so một cái hung hiểm. Tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng là dễ dàng liền có thể làm nhân thần kinh thác loạn, thực lực sụt, thậm chí với tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên nếu có thể thuận lợi mà thông qua điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng khảo nghiệm, đồng dạng có thể được đến thiên đại tạo hóa, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Liền xem gặp được giả như thế nào lựa chọn. Nhìn trước mặt đủ mọi màu sắc điên thần đệ nhất công viên trò chơi, Giang Tâm Thành chỉ là do dự một lát, liền kiên quyết mà đặt chân trong đó. Điên thần đệ nhất công viên trò chơi chỉ là điên thần tam đại công viên trò chơi chung nguy hiểm nhỏ nhất, nếu là liền nơi này chính mình cũng không dám đi vào nói, về sau còn nói gì hùng bá thiên hạ. Tuy rằng tiến vào trong đó trò chơi thất bại nói khả năng làm chính mình một lần nữa ngã xuống đến ám báo cảnh đi, chính là từng có một lần đánh sâu vào thiên hổ cảnh kinh nghiệm lúc sau, lần sau đánh sâu vào thời điểm khó khăn sẽ tiểu rất nhiều. Cùng lắm thì vài năm sau mượn dùng muôn đời trận thứ nhất lực lượng Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa có thần khí thịnh đường tương trợ, bên trong chứa đựng vô số trò chơi. Giang Tâm Thành cũng không tin ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp hắn thông suốt bất quá điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng trò chơi, đẩy cửa đi vào điên thần đệ nhất công viên trò chơi lúc sau. Này tòa hình tròn môn hộ liền chậm rãi biến mất. Môn hộ giữa Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một tòa vô biên vô hạn hải dương, mà Giang Tâm Thành vào chỗ với hải dương bên cạnh. Bên cạnh đứng lặng một khối màu sắc rực rỡ tấm bia đá. Bia đá mặt có từng hàng chữ viết. Giang Tâm Thành nghiêm túc mà xem xong, thực mau minh bạch này tòa điên thần đệ nhất công viên trò chơi quy tắc trò chơi. Tại đây điên thần đệ nhất công viên trò chơi giữa có 3 tòa hải dương. Phân biệt là nguyên lực chi hải, huyết nhục chi hải, cùng với thần hồn chi hải. Tu luyện giả tiến vào nơi này lúc sau cần thiết phân biệt tiến vào tam đại hải dương một chuyến. Chơi một lần 3 tòa hải dương giữa trò chơi. Lúc này mới có thể rời đi điên thần đệ nhất công viên trò chơi. Nếu không vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Mà điên thần đệ nhất công viên trò chơi gọi là cá lớn nuốt cá bé. Nhìn đến trò chơi này danh, Giang Tâm Thành cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ vị này trong truyền thuyết điên thần đại nhân cũng là từ địa cầu lại đây không thành? Như thế nào sẽ thiết lập như vậy bảo địa cùng như vậy trò chơi? Bất quá ngẫm lại vị kia trong truyền thuyết điên thần ít nhất cũng là mấy chục vạn năm trước nhân vật. Khi đó cá lớn nuốt cá bé trò chơi còn không biết ở nơi nào đâu. Hiển nhiên cái này cá lớn nuốt cá bé trò chơi là vị kia điên thần đại nhân thứ nhất sáng chế. Chỉ là vừa vặn cùng trên địa cầu cái kia cá lớn nuốt cá bé trò chơi đối thượng mà thôi. Bất quá cùng trên địa cầu cái kia cá lớn nuốt cá bé trò chơi so sánh với điên thần đệ nhất công viên trò chơi chung cái này cá lớn nuốt cá bé trò chơi liền tàn khốc quá. Nhiều quá nhiều, trên địa cầu cá lớn nuốt cá bé trò chơi thất bại có thể lại đến. Cái gì tổn thất đều không có. Chính là điên như đi vào cõi thần tiên nhạc trong sân cá lớn nuốt cá bé trò chơi một khi thất bại. Nói, tổn thất nhưng chính là chính mình đại bộ phận thực lực. Nguyên lực chi hải quy tắc trò chơi là đem trong cơ thể 99% trở lên nguyên lực tách ra tới. Ngưng tụ trở thành một cái một bậc nguyên lực cá. Sau đó tiến vào nguyên lực chi hải giữa đại mạn một năm thời gian. Tại đây một năm thời gian Giang Tâm Thành có thể khống chế được này một bậc nguyên lực cá nuốt ăn. Khác con cá. Đương nhiên tiền đề là ngươi có thể đánh thắng được khác con cá. Mà ở nguyên lực chi hải giữa có vô cùng vô tận nguyên lực cá. Ăn càng nhiều trưởng thành liền càng nhanh. Nếu là có thể ở một năm nội trưởng thành đến 13 cấp nói. Chờ đến từ nguyên lực chi trong biển ra tới liền có thể mang đến cự lượng nguyên lực. Phản hồi đến tu luyện giả trong cơ thể. Khiến cho tu luyện giả thực lực tiến bộ vượt bậc, thậm chí có khả năng nháy mắt vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Nhưng là nếu Giang Tâm Thành trong cơ thể 99% trở lên nguyên lực hóa thành nguyên lực cá bị khác cá. Lớn An luôn nói, như vậy Giang Tâm Thành liền sẽ tổn thất 99% nguyên lực. Đến lúc đó nguyên lực cảnh giới đem trực tiếp sụt đến ám báo cảnh. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhưng là hiển nhiên nguy hiểm rất lớn. Tuy rằng Giang Tâm Thành tăng lên nguyên lực tốc độ thực mau. Nhưng là nếu muốn từ ám báo cảnh tăng lên tới thiên hổ cảnh. Ít nhất cũng muốn mấy năm thời gian. Hơn nữa yêu cầu hao phí vô số tài nguyên. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm hắn tốc độ tu luyện. Thậm chí ảnh hưởng muôn đời trận thứ nhất thí luyện. Chính là một khi thành công nói được đến tặng cũng rất nhiều. Chẳng những sẽ trả về tổn thất 99% trở lên nguyên lực. Hơn nữa ở nguyên lực chi trong biển nuốt ăn nguyên lực cá đều sẽ phản hồi trở thành tự thân thực lực. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành hướng tới màu sắc rực rỡ tấm bia đá đi đến. Hiện giờ nếu đã tiến vào điên như đi vào cõi thần tiên nhạc tràng, như vậy trò chơi này liền tính là không chơi cũng không được. Trừ phi hắn không nghĩ rời đi nơi này. Hiển nhiên Giang Tâm Thành là sẽ không vĩnh viễn đãi ở chỗ này. Đem tay đặt ở màu sắc rực rỡ bia đá mặt. Màu sắc rực rỡ tấm bia đá lập tức bắt đầu hấp thu Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu, Giang Tâm Thành trong cơ thể 99% nguyên lực đều bị màu sắc rực rỡ tấm bia đá hấp thu. Giang Tâm Thành lập tức cảm giác trong cơ thể trống rỗng. Trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Giang Tâm Thành hướng tới màu sắc rực rỡ tấm bia đá nhìn qua đi. Hoảng sợ phát hiện màu sắc rực rỡ tấm bia đá bắt đầu nở rộ ra lộng lẫy màu trắng quang mang. Mà ở màu trắng quang mang trung tâm chỗ, chậm rãi hiện ra một cái thước hứa trường. Toàn thân gần như trong suốt nguyên lực cá. Theo này nguyên lực cá xuất hiện, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện chính mình cùng này nguyên lực cá chi gian có kỳ dị liên hệ. Này nguyên lực cá tựa hồ đã trở thành hắn phân thân. Hắn tựa hồ đã hóa thân trở thành một cái nguyên lực cá. Thậm chí có thể tự do mà khống chế này nguyên lực cá. Bùm! Này một bậc nguyên lực cá bị màu sắc rực rỡ tấm bia đá ném tới rồi nguyên lực chi hải giữa. Đồng thời màu sắc rực rỡ bia đá chậm rãi hiện ra một hàng chữ viết. Trò chơi bắt đầu, thỉnh mau chóng trưởng thành. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, vội vàng đem tinh thần tập trung đến cái kia một bậc nguyên lực cá mặt trên. Tức khắc trước mắt xuất hiện cuồn cuộn hải dương. Tầm mắt có thể đạt được toàn bộ đều là vô biên vô hạn nước biển. Mà vô tận hung hiểm liền tại đây nước biển giữa. Hết chương.